Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 291, chương 295, Đặng Thiền Ngọc xin chiến. Tương đương, nguyên lai là vô đường thánh mẫu đệ tử thân truyền. Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói đi, Đặng Thiền Ngọc một mực tại phong thần bên trong không lộ sơn bất lộ thủy. Thế nào đột nhiên liền thành thì tứ tượng cảnh, thực lực có thể so với kim tiên, thì ra, là bật hách a. Tương đương Đặng Cửu Công vuốt râu cười nói, cái kia đại vương, ngài nhìn lần này tiên phong, có thể hay không giao cho tiểu nữ, ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Đế Tân có chút do dự, nhìn lấy Đặng Thiền Ngọc có chút chần chờ nói, Đặng tướng quân tuổi tác còn tiểu, tiền đồ vô lượng, tiên phong. Ta sợ ngoài ý muốn nổi lên. Chấm ngoặc kép, đại vương không cần lo lắng. Tướng quân sự thật trước trận vong. Tương đương mặt tướng tuy là nữ tử, cũng tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc vừa sải bước ra, thể hiện ra vô cùng hiên ngang nữ cường nhân chi tư. Tương đương Đế Tân còn muốn nói lúc nào. Bên người đát kỷ nói chuyện. Đại vương, liền để Thiền Ngọc thử một chút đi. Chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy. Đến lúc đó cùng một chỗ theo sau chính là. Cũng không thể thật làm cho nàng thụ thương. Mà lại, chấm ngoặc kép, đát kỷ thăm thẳm nhìn thoáng qua Đế Tân. Ngài là xem thường nữ nhân chúng ta sao? Không dám không dám. Tương đương, đát kỷ lời kia nói ra. Đế Tân cái trán đều dọa đến đổ mồ hôi. Tương đương nói đùa cái gì? Nơi này chính là hồng hoang. Cũng không phải hậu thế nữ nhân kia tay trói gà không chặt tồn tại. Tương đương không nói trước tiệt giáo thân truyền tuyệt đại đa số đều là nữ nhân. Vẻn vẹn nhìn xem ở vào đỉnh cao nhất thánh nhân. Nữ nhân kia nhưng là chiếm hai vị. Cũng đều là chấp trưởng đỉnh phong pháp tác. Tay cầm thực quyền thánh nhân. Tương đương người nào lại dám xem nhẹ nữ nhân một phần. Trong lòng thích thích phía dưới. Đế Tân cũng liền thuận thế đáp ứng Đặng Thiền Ngọc xin chiến yêu cầu. Có vương hậu người bảo đảm, lại thêm người võ nghệ không tầm thường. Đặng Thiền Ngọc, cô liền mệnh ngươi ngày mai chủ động khiêu chiến. Nhất định phải đánh ra ta đại thương phong thái. Tương đương, vương cứ yên tâm. Trận chiến này, mặt tướng nhất định chém địch đầu. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc kiên định nói. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Chiến ý ngút trời. Tương đương trong chướng bồng mọi người đều là hết sức hài lòng vị nữ tử này. Thậm chí có chút trong nhà có con cháu. Đều tính toán đợi hội nghị xong cùng Đặng Cửu Công thật tốt tâm sự. Cho con của mình đặt trước phía trên một phần việc hôn nhân. Sáng sớm ngày thứ hai. Tại ăn điểm tâm xong. Sau khi cơm nước no nê. 9 giờ thời gian. Thương quân ra doanh. 10 vạn nam cương quân. Ép thẳng tới Tây Chu. Tương đương chỉ thấy vô số thân xuyên đằng giáp binh lính tay cầm đoàn cung dao găm. Nhìn như lộn xộn lại cực kỳ cấp tốc. Chỉnh tề tiếp cận Tây Chu thành tường. Đầy đủ cho thấy Nam Cương quân ngày thường tại vùng núi đặc biệt tác chiến phương pháp. Nhìn đến phía sau tướng lãnh không chỗ ở gật đầu. Liên tục tán thưởng Đặng Cửu Công mang binh có phương pháp. Tương đương chờ đến Tây Chu dưới thành. Đặng Thiền Ngọc một mình vỗ mông ngựa tiến lên. Tay cầm hồng anh thương, thể hiện ra còn lại tướng lãnh chưa bao giờ có phong thái. Tương đương, đến đem xưng tên. Tương đương, Tây Chu trên cổng thành một mảnh hỗn loạn. Giữ cửa đại tướng kiên trì tiến lên hỏi. Không trách bọn họ sợ hãi. Thật sự là lớn thương mỗi lần nữ tính xuất chiến đều có thể náo ra phong ba không nhỏ. Thật sự là để bọn hắn có chút sợ. Suy nghĩ một chút trước đó xuất hiện qua Quy Linh. Tam Tiêu, Vô Đương, ai không phải khí thế ngàn vạn, đánh cho Tây Chu tiên nhân hoa rơi nước chảy. Đặc biệt là Tam Tiêu, cái kia càng là ba kẻ hung hãn, trực tiếp đem xiển giáo kim tiên đều cho toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tương đương hôm qua Lữ Nhạc cái này đại la kim tiên càng là chết tại đại thương vương hậu trong tay. Thì phần này chiến tích, thì hỏi Tây Chu còn có ai không e ngại. Đặng Thiền Ngọc nhẹ giọng cười một tiếng. Vì mình uy hiếp lực hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối với thành tướng. Lớn tiếng đáp lời. Tương đương ta chính là Nam Cương Tổng Đốc Đặng Cửu Công chi nữ Đặng Thiền Ngọc. tương đương Tây Chu tướng sĩ, như không mở cửa đầu hàng, vậy liền nhanh chóng ra đi tìm cái chết. Tương đương thanh âm thanh thúy, mang theo một cỗ không thể hoài nghi bá khí, vang vọng toàn bộ Tây Chu thành. Tương đương trên cổng thành giữ cửa tướng lãnh giật mình, vội vàng quay đầu phân phó, nhanh chóng đi mời Khương thừa tướng. Tương đương lính liên lạc phi tốc hướng dưới thành chạy tới. Giữ cửa đại tướng lại nhìn về phía dưới thành, lớn tiếng đáp lời: "Đặng tướng quân chờ một lát, ta đã phái người đi mời thừa tướng, mời tướng quân không nên nóng lòng, kiên nhẫn chờ đợi một phen." Giữ cửa đại tướng có thể nói là đem khúm núm làm được cực hạn, thậm chí ngay cả người đều núp ở tường đống đằng sau, kiên quyết cho thấy gọi người có thể để cho ta xuất chiến không được. Đặng Thiền Ngọc cũng thật sự là không có ý tứ lại đối nó nổi giận, cũng đành phải nhẹ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. "Được, vậy ta liền cho ngươi một canh giờ. Như sau một giờ các ngươi thừa tướng không đến, cũng đừng trách ta xuất quân công thành, không cho các ngươi lưu lại đường sống." Tương đương thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ 40 còn lại phút đồng hồ, đều còn không thấy Khương Tử Nha bóng người. Đặng Thiền Ngọc hơi không kiên nhẫn, muốn giơ thương để chúng quân chuẩn bị lúc, trên cổng thành rốt cục truyền đến động tĩnh. Tương đương chỉ thấy trên cổng thành, dâu bạc trắng Khương Tử Nha tay cầm đả thần tiên, đứng trên tường thành, sau lưng, 18 cái đầu chọc cực hạn phản xạ ánh sáng mặt trời, đứng bình tĩnh tại Khương Tử Nha sau lưng. Đặng Thiền Ngọc cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tóc cạo sạch tu sĩ, nội tâm cảnh giác trong nháy mắt thăng tới cực điểm. "Tương đương, ngươi chính là đến đây khiêu chiến Thương tướng?" Khương Tử Nha trên mặt khinh miệt nói ra, thân là nữ tử, liền nên đợi ở nhà giúp chồng dạy con là được, lại không phải tu sĩ. Đồ xính vũ dũng, thì không sợ thân tử lên bảng, không được tiêu giao, liền nên ở tại nhà tướng phụ dạy con. "Khương thừa tướng, thân là đường đường đại giáo đệ tử, lời này của ngươi nói ra miệng, thì không sợ làm cho người chế giễu? Hoặc là nói, ngươi là xem thường chúng ta đại từ đại bi nữ oa nương nương? Hoặc là lấy thân tạo địa phủ bình tâm nương nương? Còn có vương mẫu, hằng nga, nữ kiều chờ vô số nữ tiên nhân, ngươi có dám đem ngươi vừa mới mà nói ngay trước các nàng cũng tới phía trên một lần? Nói cho các nàng biết nữ nhân liền nên ở lại nhà, đi ra xuất đầu lộ diện cũng là không đúng." Đặng Thiền Ngọc đó là câu câu thẳng đem Khương Tử Nha quân. Tương đương Khương Tử Nha ra mặt co quắp vài cái, không dám nói tiếp, vốn chính là hắn lỡ lời, lời này muốn là đón thêm vài câu, vạn nhất bị đối phương cáo lên nữ oa miếu, thành hoàng ti, nhắm chúng nữ oa cùng hậu thổ phản cảm, thậm chí là xuất thủ, vậy hắn đầu này mạng ra còn cần hay không? Đừng tưởng rằng hắn không biết, hai vị nương nương tâm nhãn, thực tình không lớn, tương đương tính khí, đó cũng là tương đương nóng nảy, tương đương miệng lưỡi bén nhọn. Tương đương Khương Tử Nha trực tiếp từ bỏ cùng đối phương tiếp tục nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn về phía sau lưng: "Chư vị La Hán, không biết ai nguyện ý vì ta Tây Chu gỡ xuống một công?" Thập bát La Hán hai mặt nhìn nhau, đều không phải là quá nghĩ ra tay. Đến một lần nha, đối phương là nữ nhân. Tiếp theo, bọn họ là thật không có phát giác được đối phương mạnh bao nhiêu. Luôn có loại lấy lớn hiếp nhỏ cùng khi dễ nữ nhân cảm giác. Mắt to chừng mắt nhỏ rất lâu. Rốt cục, tuổi tác nhỏ nhất, tu vi thấp nhất tọa lộc La Hán than nhẹ một tiếng. Tiến lên một bước, một cái lan lộn thể trắng như tuyết lộc theo dưới chân hắn hiện lên, chở hắn đạp không chậm rãi xuống. Trận thứ nhất, liền do bần đạo tiếp nhận đi. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc mắt thấy một cái thần dị vô cùng bạch lộc đạp không chậm rãi dưới trên lưng La Hán, mặt mũi tràn đầy hiền lành, hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, đến đem xưng tên. Tương đương, ta chính là Tây Phương Giáo Thập Bát La Hán chi tọa lộc La Hán nữ thí chủ, ta gặp ngươi rất có tuệ căn, không bằng theo ta thêm vào Tây Phương Giáo cùng một chỗ tham đạo như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.